Hệ thống của tôi là nữ. Chương 14:17 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nhanh chóng xóa mùi hương của mình và thay đổi khuôn mặt và bộ đồ này luôn. Mọi thứ bên trong căn phòng Lucifer gấp thay đổi mọi thứ để tránh không bị phát hiện. Tiếng nổ, chẳng lẽ nó định giết mình hay sao? Không được, phải nhanh mới được. Này Dinh, cậu mau làm gì đó đi. Cô ấy đang tức giận kia. Lúc này Lux đang đứng bên cạnh cô, còn Dinh thì ở phía hô lên. Chưa bao giờ họ thấy Ahuri tức giận với một đứa con trai như thế. Những lúc ở trường cô không nói chuyện với bọn con trai dù là làm nhiệm vụ với Esrian, nhưng tới hôm nay họ mới thấy Ahuri có điều bất thường là cô đã khóc. Dầm, anh Lucy, Ahuri đập tan cánh cửa chỉ với một cú đấm rồi cô hét to lên tên Lucy thay Lucifer. Nhưng sự thất vọng là chỉ thấy một người thanh niên thường dân đang lau dọn phòng. Xin hỏi, có chuyện gì vậy? OMG, hên là kịp, nhưng con bé có cân phải. Khuôn mặt Lucifer vẫn kinh động vì cú đấm vừa rồi, một cú đấm không thương tiếc. Tội nghiệp cánh cửa, cho hỏi, Ano, anh có thấy người đàn ông nào có mái tóc đen mặc bộ quần áo màu đen không nào không? Ahuri lại nghi ngờ rõ ràng mùi hương ở trong phòng này, anh ấy sao có thể biến mất được chứ? Nếu không có gì, xin phép tiểu thư tôi đi gọi quản lý. Lúc này đây cơ hội duy nhất, Lucifer nhất định phải chạy trốn bằng mọi giá. Ngươi đi đi. Ahuri vô cùng thất vọng và cô không hiểu vì sao Lucifer lại từ chối mình. Lucifer vừa ra khỏi hành lang thì cậu biến mất. Chuyện gì vậy? Mình đang ở đâu? Một tiếng hét của người phụ nữ vang lên. Lucifer cấp tốc dịch chuyển tới đó. Một tên cướp biển, hắn đang cùng với băng cướp của mình cướp bóc ngôi làng và hắn đã ra tay giết thành công người mẹ với mái tóc đỏ đã nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Mẹ ơi, mẹ, giờ thì tới ăn. Khi giết người mẹ xong, đứa con thấy mẹ mình bị giết, cô bé la lên một cảnh tượng đau thương với một đứa bé gái mới lớn. Hắn cười giơ tay mình ra chuẩn bị giết đứa bé gái. Tay tao, bay đâu? Giết nó, tên thuyền trưởng hoảng sợ la lên vôi hô to để các tên cướp tới. Chúng kéo nhau tới khoảng 200 người thì, tên thuyền trưởng đang cười rồi hắn vội chạy ra sau bọn thuộc hạ rồi nói, được lắm ngoát con. Dám chặt tay ta, giết. Hắn hô lên, toàn bộ 200 tên thuộc hạ tiến lên, nhưng chưa bước hết thì toàn bộ đã chết không còn đầu, từng tên một đầu lìa khỏi cổ. Xin ngài hãy tha mạng. Thế ngươi có tha mạng khi họ cầu xin không? Hắn vội vã quấy đầu cầu xin nhưng đáp lại là sự chết chóc, cái cảm giác như đang đối đầu với thần chết. Hắn sợ hãi, tuyệt vọng. Chạy, không dễ đâu. Lucifer tung một đường kiếm bằng tay vô hình cắt đứt tứ chi của hắn rồi cậu nhìn sang cô bé. Lucifer mua 2 cây súng thuộc độ hiếm rồi đưa cho bé gái tóc đỏ. Nào, hãy trả thù cho người nhà em, mẹ, em, bằng, tiếng súng nổ lên, tên thuyền trưởng bị giết đứa bé do chịu đả kích nên rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tiếng của người quản lý, này, ngoi là ai, mình trở về rồi, khoan, giọng nói này, chết mẹ, cơ hội đã bị tuột mất rồi. Nhưng cùng lúc đó Ahuri quay người lại. Cô sử dụng tốc biến, tiến sát Lucifer rồi dùng chiêu gì đó mà cậu không biết, chỉ thấy những trái tim màu hồng vô hình đang lao tới Lucifer. Chết, Lucifer hốt lên, những ánh sáng hình trái tim đang tới. Lucifer rên khẽ rồi người như tượng đá, cậu như một khúc đá rơi xuống đất. Phịch, báo do Lucifer anh đã thất bại trong nhiệm vụ, nên phạt phong ấn sức mạnh trong 8 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucifer hoàn toàn cứng người, nhiệm vụ chẳng lẽ cựa quậy quá nhiều, cậu đuối sức bất lực nằm yên rồi bất tỉnh. Do bị phong ấn toàn bộ sức mạnh nên mái tóc cũng trở về ban đầu và cả hình dáng. Này Ahuri, cậu, lúc này Soraka tới rồi nói nhưng bị Ahuri chặn lại. Cô thở một hơi dài rồi nói, đây là người rất quan trọng với mình đã từng mất anh ấy. Không biết lý do vì sao anh ấy lại biến mất nhưng bây giờ anh ấy và mình sẽ ở cùng nhau mãi mãi. Những lời vừa nói Ahuri quyết không rút lại, cô quyết định sẽ vì người đàn ông này mà đánh đổi tất cả. Lúc này Miss đứng kế bên nhìn hình bóng quen thuộc người giống như đã cứu cô và giúp cô đánh bại thuyền trưởng Gangplank. Người đã thay đổi cuộc đời cô, người ấy đang ở đây. Này Lux, Lux cậu bị sao vậy? Thấy Lux thần thờ cô gọi to. Không có gì, tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà. Có chuyện gì hả Ahuri? Cậu đã sắp xếp chỗ ở cho bọn mình rồi chứ? Thì đúng rồi, trước khi về tớ đã bảo anh Garen rồi. Cậu hãy gọi người tới mang ảnh lên phòng mình. Hề, cậu, tất cả mọi người hô lên, không thể tin Ahuri có thể làm như vậy, đem một người đàn ông vào phòng của cô như thế được. Được rồi, người đâu? Vâng thưa tiểu thư, mau đem người này vào phòng của bạn ta. Chấm, vâng, thấy được ánh mắt kiên quyết cô quyết định chiều theo Ahuri, Lux gọi người tới rồi đem Lucifer lên phòng. Còn lại mọi người đều giải tán. Buổi tối đã tới, Lux đứng bên cửa sổ nhìn những ánh sao trên bầu trời rồi anh. Cuối cùng cũng được gặp anh rồi. Sáng hôm sau, đầu mình đau quá, sức mạnh đã mất hết. Hích hích, đau khổ qua đi. Sau khi tỉnh lại, Lucifer liền mở hệ thống xem thì sức mạnh đã bị phong bế 8 ngày. Lúc này Lucifer cảm giác mình đang nằm trên một cái giường xịn nên cậu muốn tiếp đi. Lucifer vội xoay người lại kiếm. Gấu, ôm thì, cảm giác này, nó mềm, độ đàn hồi khá tốt với lại nó rất là êm hơn cả gối. Khoan, cái cảm giác này mình từng thấy ở đâu rồi thì phải. Thông thường thì họ sẽ bị ăn bạt tai khi chưa làm được gì, nhưng mình chắc chắn phải tiến thêm một bước nữa. Đúng thứ Lucifer đang nghĩ chính là, opay, của một người phụ nữ nó khiến đệ của cậu không chịu được mà phải lên. Lên, Lucifer quyết định mò tới núm vú cậu, bóp nó nhẹ rồi thực hiện quy trình của mọi gần như mọi đàn ông, đó là ngậm và thưởng thụ nó. Nhẹ thôi anh. Lucifer, phát giác được tiếng rên giống tiếng Ahuri, Lucifer vội đẩy Ahuri ra và phóng xuống giường. Thấy được Ahuri đang trần như nhộng nằm chung với anh, làn da trắng, mái tóc màu vàng, hai cặp bưởi đưa qua đưa lại, cảm giác rất chết người và trên hết chỗ đó nơi của người thiếu nữ chưa đôi mươi trông rất non nớt. Đẹp không anh? Đẹp, không đẹp chút nào. Mà em đang làm gì vậy, sao em có thể? Cậu không thể chấp nhận được chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Sao em ấy lại làm như vậy chứ? Lucifer quyết định rời khỏi căn phòng nhưng đột nhiên có một con thú kỳ quặc màu trắng giống như con thỏ vậy. Này, thỏ con, tránh ra, ta cần phải ra ngoài. Lucifer quyết định tung ra ngoài nhưng không hiểu vì sao lại quay vào trong lại. Ahuri nhìn Lucifer cười thầm, anh ấy vẫn như vậy. Nhưng, anh Lucy, anh còn nhớ lúc còn nhỏ em đã khóc rất nhiều không? Cậu nghi vấn sao Ahuri lại hỏi những vấn đề này? Thì, nhớ chứ em, anh đã làm mọi thứ em mới vui được. Đúng, nhưng anh cũng làm em buồn. Anh đã bỏ rơi em và... Rồi bây giờ anh xuất hiện. Hích hích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ahuri lại khóc một lần nữa. Lucifer thấy vậy không đành lòng nên liền nhào tới ôm cô vào lòng. Anh đã không biết suốt nhưng năm qua cô đã cô đơn một mình, cô đã phải khóc một mình kiềm nén sự khổ sở trong lòng. Ahuri quyết định nhân cơ hội này mà đánh gục Lucifer. Cô ngước nhìn cậu rồi từ từ đưa đôi môi của mình tiến sát vào Lucifer. Hai người trao nhau nụ hôn thuần khiết. Cậu cố gắng kháng không được bao lâu thì cậu bỏ cuộc. Một cảm giác khó chịu đến với Ahuri, bên dưới của cô nó bắt đầu chảy. Lucifer biết cô đã hứng lên nên cậu đè cô nằm xuống rồi đưa tay và miệng nếm thử cặp ngực trắng cùng hai chai nho hồng. Một cảm giác khó tả tới Ahuri, toàn bộ thân thể cô cảm giác sướng nó đang truyền tới. Rồi Lucifer từ từ đưa tay mình xuống khe thì Ahuri đưa tay chặn lại hơi thở Ahuri, nói ra nó rất nặng nhọc. Ahuri, không sao đâu, Lucifer an ủi, ra rồi, một dòng nước chảy ra, mọi thứ khiến ở giường đã ướt hết. Lucifer rút khúc côn của mình ra, Ahuri nhìn lần đầu thấy cái thứ đó nó rất to và cô có thể thấy gân xanh đang nổi lên. Ahuri khiếp sợ nói, nó to quá anh Lucy, em nghĩ không vừa đâu. Nghe Ahuri nói vậy Lucifer cười rồi anh khẽ nói vào tai Ahuri. Không sao, sẽ chỉ đau một chút thôi. Vâng, tới đi anh, Lucifer từ từ đưa vào khe sâu và rít của Ahuri của một người thiếu nữ tuổi 18, rít quá, lần thứ hai mình được phá trinh, sướng quá. Nó đang vào trong em anh Lucy, đau quá, dừng lại đi anh Lucifer, nhanh dừng lại đi. Máu bắt đầu chảy ra, Lucifer không quan tâm, cậu vẫn tiếp tục nhấp chậm mặc cho Ahuri cầu xin như thế nào. Khoảng một lúc sau khi cơn đau qua đi, Ahuri cảm thấy như có cảm giác vô cùng khó tả đang tới. Mạnh nữa đi anh Lucy. Nghe được những lời như vậy Lucifer cười, cậu đoán chắc là cảm giác mất. Trinh, đã qua đi, em, không sao chứ. Nghe Lucifer hỏi thăm mình Ahuri vui mừng, cô khóc nhưng những giọt nước mắt đã bị cậu làm cho biến mất. Vâng, em không sao, anh cứ tiếp tục, và Lucifer vẫn cứ làm. Đâu đó bên ngoài, cách chương.